Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 86. Đóng Phu Dương, khuất nguyên chiêu hồn, tra Âu Kim, Hoài Vương thịnh nộ. Phần 2. Hôm đó trời vừa rạng sáng, Khuất Bình đã khởi hành tới Kinh Môn, đi cùng còn có Thái Miếu Dõn, Đại Phu Chúc và các phu chúc khác của Thái Miếu. Phương sự chiến bại, trước đó vài ngày, Thái Miếu Dõn đã theo thông lệ tấu xin Hoài Vương ân chuẩn, làm lễ chiêu hồn cho vong linh, tử sĩ. Hoài Vương đọc xong tấu báo, không triệu Thái Miếu Dõn, mà truyền lệnh cho Khuất Bình chủ trì nghi lễ. Trước khi xuất chinh, Hoài Vương đã đích thân tới Thái Miếu nhà quẻ, được thẻ thượng thượng cát. Nào ngờ lại thành ra chiến bại, Thái Miếu Dõn biết Hoài Vương đang giận dữ vì chuyện này, nên không dám thất lễ với Khuất Bình. Cung cúc lo liệu chu toàn mọi việc, chỉ sợ lại phạm phải sai sót gì. Lễ chiêu hồn của người Sở gồm rất nhiều nghi thức phức tạp. Chỉ riêng chiêu hồn đã phải cử hành ở ba cửa. Cửa thứ nhất là Kinh Môn, cửa thứ hai là cổng Bắc Thành Dính Đô, cửa thứ ba là ở đền Anh Liệt trong Thái Miếu. Trong ba cửa này, quan trọng nhất là cửa thứ nhất, nên nước Sở đã cho dựng đài chiêu hồn bên cạnh danh trại ngoài thành Kinh Môn. Đài chiêu hồn là một đài vuông đắp bằng đất đá, mỗi chiều dài 10 trượng, cao 3 trượng, khí thế hùng vĩ. Lễ chiêu hồn thường cử hành vào giờ nhân định, thời khắc mặt trời lặn, mặt trăng mọc, dương tĩnh, âm động. Khi cử hành đại lễ, trên đài chiêu hồn sẽ cắm đầy phấn chiêu hồn đủ màu, đủ kiểu. Tương truyền khi làm lễ, nghìn vàng anh linh tử trận nơi đất khách sẽ bay về Kinh Môn, tụ lại dưới các phấn chiêu hồn. Nhờ vào sự dẫn dắt của các vũ nhạc, cờ phướng, vong linh sẽ nhập vào cờ hiệu của các bộ tướng qua cửa thứ nhất. Tiếp đến, phu chúc sẽ dùng cờ lệnh chỉ dẫn cho vong linh bay về phía nam, tụ ở cổng Bắc Thành Dính Đô, nhập vào cờ phướng ở cửa Bắc qua cửa thứ hai. Sau đó, vong linh sẽ bay về Thái Miếu, nhập vào cờ phướng trong đền Anh Liệt. Phu chúc sẽ lập danh sách các anh linh được triệu hồi, dâng lên nhà vua, thỉnh cầu phong ấn, rồi chế thành bài vị. Sau đó, danh sách sẽ được thờ trong đền, còn bài vị được phát về các hộ cho người nhà thờ cúng. Lễ chiêu hồn lần này, Thái Miếu lại càng cẩn trọng. Do phong hồn quá đông, hành trình trở về lại quá xa xôi, phải băng qua trùng trùng sông núi, chế phục đủ loại yêu ma, cản đường. Do vậy, ở chính giữa đài chiêu hồn, Thái Miếu Dõn đã thỉnh tới toàn bộ bài vị của chư thần thiên, địa, nhân, quyền uy nhất của nước Sở. Thiên thần có hơn 20 vị như Thượng Hoàng Thái Ức, Nhật thần Đông Quân, thần mây Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Lệnh, thần gió Phi Liêm, thần mưa Bình Hiệu, thần mặt trời Hy Hòa, thần mặt trăng Vọng Thư. Địa thần có gần trăm vị như Đại thần Vu Hàm, Sơn thần và Sơn quỷ Bốn Phương, Thủy thần Thổ Ba. Nhân thần gồm hơn 5 vị như Chúc Dung, Chiên Húc, Tam Hoàng cùng tiên tổ người Sở. Có thể nói đã tập hợp đội ngũ thần tiên, vu sư, ma quỷ hùng hậu nhất trên toàn cõi đất Sở mênh mông. Hiểu rõ mối quan hệ thân mật giữa Khuất Bình và Hoài Vương, Miếu Dọn năm lần bảy lượt khẩn cầu Khuất Bình vào vai Vu Dương trong đại lễ chiêu hồn. Vị trí quan trọng nhất chính là Vu Dương. Thông thường, Vu Dương sẽ do Thái Miếu Dọn đích thân đảm trách. Song nghi lễ lần này quá đặc biệt, nên phải tìm mọi cách để nhường lại cho Khuất Bình. Khuất Bình năm lần bảy lượt từ chối không được, cũng cảm thấy việc này thú vị, nên cuối cùng đành phải đồng ý. Suốt mấy ngày sau đó, Thái Miếu Dọn và Đại Vua Chúc cùng giảng giải cho Khuất Bình biết những nghi thức cần làm. Tới ngày tế lễ, cũng coi như đã thuộc nằm lòng. Đến lúc hoàng hôn, quanh đài chiêu hồn đông nghịch những người. Gia quyến của tử sĩ tại các ấp lân cận tập trung phía trước đài chiêu hồn và cả vài nghìn người. Phía sau và hai bên là binh sĩ còn sống vừa trở về mấy hôm trước. Đài chiêu hồn đã bày biện xong xuôi. Trên đài cắm lá cờ lớn thiêu chữ Sở bay phần phật trong gió. Trước đài đốt hai đống củi lớn, bốc cháy rừng rực, hắt ánh lửa bập bùng lên vô số vướng chiêu hồn trên đài. Hai bên đài cắm vài chục lá cờ hiệu của các bộ tướng quân Sở. Toàn bộ người có mặt đều quỳ trước đài, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Cảnh Thúy. Trong hàng đầu tiên trước đài có ba mẹ con thiếu phụ đứng chờ ở Kinh Môn hôm trước. Ngồi bên cạnh bé gái chính là Bạch Vân, Rõ ràng, vận mệnh bi thảm của nhà họ đã khiến nàng thương xót. Mặt trời đã lặn, vô nhạc vang lên, rền rĩ bi thiết. Hơn chục vị chúc mang kỳ trang dị phục tiến ra, bắt đầu nhảy múa một điệu trang trọng mà ma quái. Chiếu theo trình tự, nghi thức chiêu hồn gồm ba mục. Mục thứ nhất, tấu vô nhạc, đại vua chúc đăng đài thỉnh triệu thiên địa thần linh. Mục thứ hai, vua dương đăng đài hướng về bốn phương, hát khúc chiêu hồn để triệu hồn tử sĩ. Mục thứ ba, cho người cầm cờ bộ tướng tam quân đăng đài, vua sư ngâm đọc danh sách tướng sĩ trận phong để gọi hồn nhập về. Vua chúc nhảy xong điệu vu vũ, chuyển sang phần của vua dương. Khuất bình trong vai vua dương, tóc buông xõa, phục trang kỳ dị, mang mặt nạ, chậm rãi bước lên đài trong tiếng vu nhạc réo sắc. Khuất bình đứng giữa đài, quay mặt về phía tây bắc, hai tay giơ cao. Vua dương vừa xuất hiện, bầu không khí bỗng trở nên trầm nặng. Trong tiếng nhạc thê thiết, Khuất bình cao giọng ngâm nga lời bi tráng: hồn ơi hãy về đây, vào cửa tu môn này, rời khỏi thân hàng có, đi bốn phương chi đây, chúng yên vui lìa bỏ mà đến chỗ đò đài. Nào ngờ Khuất bình vừa ngâm xong câu đầu tiên, một cơn gió dữ thình lình cuốn tới, cờ phấn đủ màu đang rủ im lìm bỗng chốc tung bay phần phật, hai đống củi cũng cháy bùng, than nổ lớp bóp, lửa bốc cao rừng rực, mấy ngọn đèn trên đài chiêu hồn đung đưa theo gió, cảnh tượng vô cùng ma mị. Mọi người thấy đều kinh hãi, đua nhau nhìn lên bầu trời. Trên không trung, mây đen đang ùn ùn kéo tới từ phương bắc, sầm sập như ép xuống đầu. Khuất bình trong lòng kinh sợ, hai tay giơ cao lên trời, quay mặt về phía đông, tiếp tục ngân vang khúc chiêu hồn: hồn ơi hãy về đây, phương đông đừng dừng bước, người khổng lồ ngàn trượng, chiên bắt linh hồn người, lại mọc mười mặt trời, nóng chảy vàng tan đá. Người khổng lồ ở đó từ lâu đã quen rồi, hồn nay mới tới nơi, sẽ bị thiêu cháy đó. Về ngay, hãy về ngay, phương đông đừng nấn ná. Khuất bình vừa ngâm xong, một cơn gió còn dữ dội hơn nữa ào ào cuốn tới, lửa bốc phần phật, hoa lửa bắn tứ tung. Một cụm lửa bay về phía đám đông, khiến những người ngồi ở đầu hàng hốt hoảng kêu ré lên, xô nhau né tránh. Khuất bình sững sờ kinh hãi, lung túng ngoảnh nhìn mấy phụ nữ đang nhảy múa xung quanh, không biết phải làm gì. Vu nhạc bỗng trở nên dồn dập, các phụ nữ xoay như chong chóng, lại càng nhảy múa điên cuồng. Trong tiếng vu nhạc chói gắt, đại vua chúc ra hạ đài, lại quay trở lên, nhảy múa vòng quanh Khuất bình, rõ ràng là muốn trấn an. Chuyện gì thế? Khuất bình hài giọng hỏi. Tại hạ đã làm sai ở đâu ư? Không, đại vua chúc ngẩng đầu nhìn trời, là thần mây đưa thần gió phi liêm, thần mưa bình hiệu tới. Lẽ ra miếu Doãn đại nhân không nên thỉnh mấy vị này. Khuất bình lúc này cũng đã nhớ ra, trên đài có bài bài vị và dựng cờ hiệu của các vị thần này. Giờ phải làm sao đây? Khuất bình lo lắng, mau hạ xuống đi. Giờ không hạ được nữa, đại vua chúc thì thào: mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Giờ đã mời đến thì không thể tiễn đi, bằng không hai vị đại thần ấy nổi cơn thịnh nộ sẽ càng nguy hơn. Vậy giờ phải làm sao? Khuất bình toát mồ hôi hột. Lần này nhận mệnh vua chủ trì lễ chiêu hồn, giờ lại đang làm vua dương, trách nhiệm nặng nề, lỡ xảy ra sơ suất gì biết phải giải thích thế nào đây? Khuất đại nhân xin hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Đại vua chúc luôn miệng trấn an, vừa nhảy múa vòng vòng xung quanh, vừa múa mai lên không trung, trong miệng lầm rầm khấn vái, không biết đang làm phép gì. Có điều phép thực đó dường như không thấu đến thần gió, thần mưa. Gió dữ lại càng thêm điên cuồng, mây đen lại càng thêm cuồn cuộn. Thanh linh, một tia chớp xé toẹt bầu không, kéo theo tiếng sấm kinh thiên động địa, cờ vướng muôn màu rung lắc ngã nghiêng. Sắc một tiếng, một cột cờ gãy đôi, gục xuống. Trước biến cố kinh động nhận ấy, toàn bộ những người đang quỳ dưới đài, lại không có một ai bỏ chạy hay giúp chích, bởi với họ, nghi thức này vô cùng hề trọng. Họ đang gọi hồn cho người thân. Nếu không gọi được về, vong hồn của người thân sẽ mãi mãi lang thang nơi đất khách, không có chỗ dừng chân. Khuất bình quỳ xuống, ngửa cổ nhìn trời, hai tay vươn cao, cất giọng bi thiết: Đông Hoàng Thái Nhất, xin hãy phù hộ anh linh. Mọi người cùng theo nhau quỳ xuống, khấu đầu sát đất, đều cao giọng hô theo vu dương: Đông Hoàng Thái Nhất, xin hãy phù hộ anh linh. Mây đen sầm sập, gió lớn dập vùi, cơn mưa lớn đã sắp đổ ập xuống đầu. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Trên đài chiêu hồn bỗng hiện lên một bóng người trắng toát, là Bạch Vân. Không biết từ lúc nào, Bạch Vân đã lặng lẽ rời khỏi ba mẹ con nhà kia, thay trang phục tư tế, rồi tiến lên đài chiêu hồn. Xiêm y trắng muốt mỏng như cánh ve, tung bay trong gió lồng lộng, trông nàng như sắp sửa bay lên. Song Bạch Vân chẳng hề bận tâm, hai chân như lướt, bắt đầu nhảy một vũ khúc lạ lùng, cơ thể xoay tít như con quay, từ từ tiến về phía Khuất Bình. Khuất Bình còn chưa hiểu ra chuyện gì, Bạch Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong pháp thuật, một tay cầm cờ lĩnh, một tay cầm chuông, nhịp nhàng phất cờ lách chuông trong điệu vụ chóng mặt. Chúng phụ nữ trên đài đều sững sờ trước vũ điệu lạ kỳ chưa từng thấy, quên cả nhảy múa, cứ đứng ngẩn ra đó nhìn một mình nàng. Khuất Bình vẫn quỳ ở chính giữa vũ đài, hai mắt nhìn nàng trân trân, kinh ngạc đến chết lặng. Bạch Vân vừa nhảy điệu vu nữ, vừa luôn miệng tụng niệm hàng trang thần chú lắc léo kỳ khoai, mà ngay cả đại vua chúc cũng chẳng hiểu gì. Chốc sau, kỳ tích đã xảy ra. Gió dần dần nhỏ lại, mây dần dần tản đi, sấm chớp nhanh chóng đi xa, khuất khỏi tầm tai nghe, mắt thấy. Rõ ràng, những gì vừa diễn ra trên đài đã khiến Thái Miếu Dọn và đại vua chúc kinh hãi thực sự. Đại vua chúc đoán rằng thiếu nữ trên đài kia còn giỏi phép hô mây, gọi gió hơn mình nhiều. Thậm chí ông ta còn cho rằng sự hiện diện của thiếu nữ kia chính là do Khuất Bình hoặc Hoài Vương âm thầm bố trí. Bầu trời mây giăng kín lúc này bắt đầu đứt ra từng vết rạn xanh lam. Đại vua chúc biết điều lui xuống khỏi hàng nhường chỗ, sai thuộc hạ thay cán cờ bị gió thổi gãy, sửa sang lại đống lửa và đèn treo. Khuất Bình vẫn ngồi ngay giữa đài, hai mắt không chớp nhìn dáng phao thiếu nữ. Bạch Vân đặt cờ lệnh cùng chuông xuống, như thể không nhìn thấy đám vu sư vu nữ trên đài, ngoảnh nhìn Khuất Bình mỉm một nụ cười bí hiểm, rồi chia bàn tay mảnh dẻ trước mặt Khuất Bình. Khuất Bình cũng đờ đẫn chia tay ra. Bạch Vân một tay kéo Khuất Bình đứng dậy, tiếp tục nhảy múa vòng quanh. Một cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên trong Khuất Bình, như thể bị thôi miêu. Hai chân Khuất Bình cứ thế vô thức bước theo nhịp chân nàng, rồi cùng nàng tay nắm tay hòa vào điệu vũ trên đài. Vu nhạc lại vang lên thảm thiết, nhưng Khuất Bình dường như đã quên bản việc chiêu hồng. Bạch Vân buông tay Khuất Bình ra, quay mặt về phía trời nam, hú lên một tiếng dài lạnh lót, rồi cao giọng ngâm nga: Hồng ơi, hãy về ngay, chơi nâng ná phương nam, kẻ răng đen trên trán, róc thịt người dân cúng, băm xương người muối ăn, rắn độc bò tràn lan, ngàn cáo chồn lúc nhúc, chín đầu mãng xà đực, tới lui nhanh như bay, thấy người là nuốt ngay, Hồng ơi, đừng nâng ná. Khuất Bình kinh ngạc, Bạch Vân đang ngâm tiếp khúc chiêu hồng của chính mình. Lúc này, Khuất Bình cũng mới sực nhớ tới nhiệm vụ, thì vội quay về phía trời Tây, cùng hú dài một tiếng, tiếp tục ngâm nga. Hồng ơi, hãy về ngay, cho nấn ná phương Tây, cát chảy dài ngàn dặm, bị cuốn vào vực thẳm, thì hồn sẽ nát tan, dù may mắn thoát thân, thì ngoài kia hoang vắng. Ông đèn to như ấm, kiến đỏ lớn như voi. Ngũ cốc chẳng sinh sôi, ăn chỉ toàn sơm cỏ, đất làm người loét lở, không có nước, khát khô, hồn lang thang vật vờ, mênh mông không chống độ. Hồng ơi, về ngay đó, kẻo lại hại đến thân. Bạch Vân lại ngoảnh về phương Bắc, tiếp lời: Hồng ơi, hãy về đây, chớ nấn ná phương Bắc. Đỉnh núi băng cao ngất, ngàn dặm tuyết tung bay, Hồng ơi, hãy về đây, nơi đó đừng nấn ná. Những người hiểu biết lúc này đã nghe ra Khuất Bình và Bạch Vân đang ngâm khúc chiêu hồng, nói về những kiếp nạn và khổ ải tại bốn phương Đông Tây Nam Bắc, để khuyên các vong hồn đang phiêu bạt bên ngoài, dù là phương nào cũng không có chỗ cho vong hồn ẩn náu. Lúc này mây đen đã tan biến hoàn toàn, trả lại nền trời xanh thẳm chi chít ánh sao. Song không một ai nhìn đến ánh sao trên đầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vu Dương và Vu Nữ xinh đẹp thình lình xuất hiện. Ngâm xong về bốn phương, Khuất Bình lại tiếp tục: Hồng ơi, hãy về đây, trời cao không thể tới, chín tầng đầy hổ báo, vô bắt người trần gian. Rồi một gã chín đầu, 4.000 cây cói, xài lan trừng mắt đói, nghìn nghịch chạy tới lui, treo ngược người mua vui, hoặc ném xuống vực thẳm. Thiên đế đã có lệnh, làm xong mới nghỉ ngơi, Hồng ơi, hãy về thôi, đi nữa là nguy đấy. Bạch Vân tiếp lời, lại ngâm về âm phủ: Hồng ơi, hãy về ngay, đừng xuống nơi âm phủ, thổ thần mặt sừng sộ, sừng nhọn hoắt trên đầu, lưng mọc bướu đầy ưu, 10 ngón tay đẫm máu, săn đuổi người hao háo, 3 mắt trên đầu beo, thân thể tựa mình trâu, ham bắt người ăn thịt, hồn ơi hãy về gấp, kẻo tự hại đến mình. Khắp lục hồ đều không thể tới, du hồn nên đi đâu đây? Khuất Bình lại tiếp tục ngâm nga. Hồn ơi hãy về đây, nơi tầng tầng đài gác, giữa bên núi cao ngất. Cửa lưới sơn đỏ tươi, chạm trổ đẹp tuyệt vời, mùa đông thật ấm áp. Hè đến thì gió mát, sông ngòi lượn vòng quanh, suối nước chảy trong xanh. Quả là chốn bồng lai giữa nhân gian, xứng đáng cho vong hồn quay về. Nơi đó chính là kinh kỳ, là xính đâu. Khuất Bình và Bạch Vân cùng giơ tay lên trời, đồng thanh chiêu dụ. Hồn ơi hãy về đây, hai hàng tám mỹ nữ trực thâu đêm hầu hạ. Cứ cụ mới thay nhau, các thục nữ chư hầu luôn vào ra tấp nập, dung mạo đều xinh đẹp. Cũng liên tục thay nhau, hình dáng thực diễm kiều. Đứng hầu trong phòng lớn, mày ngài xanh mơn mởn, mắt lấp lánh đông đưa. Toàn bộ phu sư đồng thanh hát, hồn ơi hãy về đây. Tiếng ngâm vừa dứt, trên bầu trời đêm bỗng vụt qua một ánh tinh quang, nháy mắt đã biến mất. Là một cây sao băng lóe lên từ phương bắc, lướt ngang bầu trời đêm. Nhìn kìa, sao băng. Trong đám đông, có ai đó chợt hô lên. Mọi người đua nhau ngước nhìn lên bầu trời. Lại thêm nhiều vệt tinh quang nữa vụt qua, loang loáng chớp tắt. Khuất Bình tràn trề kích động, hướng về phía tây bắc, ngửa mặt lên trời mà hô lớn, hồn ơi hãy về đây. Bạch Vân cũng giang rộng hai tay hướng lên trời, cùng đám du chúc đồng thanh hô gọi. Đại phu chúc truyền lệnh, khua lắc toàn bộ phướng chiêu hồn. Ánh sao băng trên trời càng dày đặc, từ bốn phương tám hướng loa ló đổ về, vụt sáng rồi lại vụt biến. Tất cả mọi người đều tin rằng đó là vong linh phiêu bạc bốn phương nghe tiếng hát chiêu hồn, đã vượt đường vạn dặm quay về, quy tụ dưới những lá phướng muôn màu sắc. Chứng kiến cảnh tượng này, Cảnh Thúy nước mắt đầm đìa, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đám đông, chậm chạp bước ra xa nơi ánh lửa không còn chiếu tới. Cảnh Thúy tiến ra cánh đồng hoang, bước đến dưới một gốc cây cổ thụ đã chọn sẵn từ trước, tháo thắt lưng vác lên chạc cây, thắt thành thòng lọng, rồi bước lên một hòn đá cây sẵn phía dưới. Cảnh Thúy chui đầu qua thòng lọng, dứt khoát đá văng hòn đá đi. Một loạt hành động rất chóng vánh, rất dứt khoát, không chút ngập ngừng. Thế nhưng đúng lúc Cảnh Thúy đang dậy dụa trên chạc cây, bỗng có hai bóng đen vụt tới, một người phóng ra một lưỡi phi đao cứ rứt thòng lọng, Cảnh Thúy rơi phịch xuống đất. Lúc này một mảnh trăng lưỡi liềm đã lơ lửng phía trời tây, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống hai khuôn mặt là Ngận Thượng và Khuất Giao. Trên đài chiêu hồn, một khúc chiêu hồn do chính Khuất Bình soạn ra đã ngâm xong, ánh sao băng trên trời cũng ít dần rồi tắt hẳn. Bạch Vân một thân lụa trắng nhảy múa như lướt, nhặt lấy cờ lệnh và quả chuông lên, lượn vòng đến bên rìa vũ đài, ẩn vào góc khuất, rồi tung người nhảy xuống. Trên đài Thái Miếu Dọn bước lên, mời chư tướng và quân úy lên đài điểm danh liệt sĩ. Không chờ chư tướng đăng đài, Khuất Bình không kịp tháo mặt nạ, vội vòng tay với Thái Miếu Dọn rồi chạy tới chỗ Bạch Vân vừa biến mất, cũng nhảy xuống dưới. Khuất Bình đã nhìn thấy bóng trắng kia, nàng đang tìm gì đó. Tìm một lát, nàng xách lên một cái túi rồi bước chân thoăn thoắt tiến vào màn đêm. Khuất Bình vội đuổi theo sau. Hai bóng người một trắng một đen, một trước một sau, đuổi theo nhau tới cánh đồng hoang rộng lớn. Trăng lưỡi liềm đã áp sát chân trời, ánh trăng lờ mờ chênh chết hắt lại. Bạch Vân dừng bước, quay người, mặt đối mặt với Khuất Bình. Khuất Bình tiến lại, đứng trước mặt nàng, dường như lúc này mới sực nhớ tới chiếc mặt nạ đang đeo, vội đưa tay tháo ra, ném luôn xuống đất. Ánh trăng mờ lập tức chiếu tràn lên khuôn mặt trẻ trung của Khuất Bình. Bạch Vân hai mắt nhìn thẳng vào Khuất Bình. Khuất Bình chợt lúng túng, nhất thời không biết phải làm sao. Bạch Vân phì cười, Vu Dương đuổi theo tôi làm gì? Cô, Khuất Bình hỏi ngược, cứ sao lại bỏ đi? Ồ, Bạch Vân kêu lên, phải tìm chỗ để thay trang phục này ra chứ, tài hạ sai rồi. Khuất Bình vội quay lưng lại, nhắm mắt mà nói, tài hạ không nên đuổi theo, tài hạ đã nhắm mắt lại rồi, cô cứ thay đi. Bạch Vân liếc Khuất Bình một cái, rồi nhanh nhẹn mở tay nải, lấy bộ trang phục ba nữ khi nãy thay ra, rồi nhìn Khuất Bình, bình thản nói, xong rồi. Khuất Bình quay người lại, thấy thiếu nữ đã đổi trang phục người ba, thì vòng tay thi lễ mà nói, cảm tạ thượng tiên thi pháp xua mây, du hồn anh liệt. Ồ, Vua Dương đuổi theo là để cảm tạ thôi sao? Bạch Vân mỉm cười, ông quyền đáp lễ. Bản tư tế xưa nay, thi pháp, đều phải có lễ vật cảm tạ. Dám hỏi Vua Dương, có lễ vật gì chăng? Cô là tư tế sao? Khuất Bình thoại tiên ngỡ ngàng, tiếp đến bừng tỉnh. Phải rồi, thượng tiên đương nhiên là tư tế đất ba. dám hỏi Tư Tế là thợ đại thần phương nào? Thợ đại thần phương nào là việc của bản Tư Tế. Giờ đã muộn rồi, Vua Dương có lễ vật gì? Hãy mau lấy ra đi, bản Tư Tế còn phải đi. Khuất Bình lung túng, dám hỏi Tư Tế, tài hạ nên dùng lễ vật gì để cảm tạ? Ây cha! Bạch Vân mở to mắt, Vua Dương đùa đấy ư? Thử hỏi trong thiên hạ này, có người nào đi cảm tạ lại hỏi người được cảm tạ nên dùng lễ vật gì không? Phải, phải. Khuất Bình ngượng nghịu, vội đưa tay lần trong áo, mới nhận ra mình vẫn đang mặc trang phục Vua Dương. Không mang theo tiền bạc, thì ông quyền nói, tài hạ đi vội, không mang theo lễ vật, cũng không biết lấy gì báo đáp. Nếu Tư Tế không chê, hãy theo tài hạ quay lại đài Chiêu Hồng. Tài hạ xin dùng trọng kim, cảm tạ. Trọng kim sao? Bạch Vân mở to mắt, là gì kia? Là rất nhiều vàng. Ồ, Bạch Vân nhún vai, tưởng gì, hóa ra là vàng. Có điều bản Tư Tế không cần mua nhà mua đất, cần nhiều vàng để làm gì? Khuất Bình ngẩn ra một lúc rồi gãy đầu. Dám hỏi Tư Tế đã không nhận vàng, vậy muốn tài hạ cảm tạ thế nào? Phải rồi, Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình. Vua Dương nói sẽ cho tôi nhiều vàng. Vậy vàng đó đều là của Vua Dương ư? Không phải, không phải của Vua Dương, sao lại dùng để cảm tạ tôi? Tài hạ có thể tấu thỉnh đại vương cấp cho vàng để cảm tạ Tư Tế. Thế anh là ai? Bạch Vương trong lòng giật thột. Tài hạ Khuất Bình, Tử Nguyên, văn học thị tùng trong cung sở, nay phụng vương mệnh chiêu hồng cho tử sĩ. Khuất Bình thực thà đáp. Khuất Nghiên sao? Văn học thị tùng sao? Bạch Vân ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Khuất Bình một lát rồi khe khẽ ngâm nga. Cây đẹp trong trời đất, quốc hợp đất này a, bản tính không thay đổi, sinh tại nước Nam a, rễ sâu không dời chuyển, bởi vì một lòng a. Khuất Bình sửng sốt, Tư Tế biết bài tụng này sao? Hẳn là do Vua Dương viết. Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình, hổ thẹn, hổ thẹn. Khuất Bình ôm quyền nói, là tài hạ tập tành hồi 13 tuổi. Hôm nay nhìn lại thấy thật ấu trĩ. Bạch Vân như không nghe thấy, lại tiếp tục khe khẽ ngâm nga. Lánh đời đứng câu độc, ngang dòng chẳng theo dòng a, yên tĩnh thêm cẩn trọng, trước sau chẳng lỗi làm a, giữ đức không tư dục, sánh ngang đất trời a. Vua Dương đúng là quốc tử đã viết bài tụng này sao? Bạch Vân ngâm xong lại nhìn xoáy vào Khuất Bình hỏi, như thể nghi ngờ Khuất Bình đang nói dối. Tài hạ. Khuất Bình khẽ cười, phải làm thế nào để chứng minh cho mình? Bạch Vân cười khúc khích, nếu đúng là quốc tử thì không cần phải chứng minh cho mình nữa. Thế này vậy, bản Tư Tế lần đầu xuống núi là đất là người. Quốc tử nếu muốn cảm tạ, hãy cho bản Tư Tế một chỗ ở qua đêm, cùng vài bữa ăn, được chứ? Khuất Bình cố gắng kìm nén vui mừng, lập tức chia tay. Tư Tế đại nhân, mời. Khuất Bình dẫn Bạch Vân quay trở lại bên đài Chiêu Hồng. Thấy trên đài, chư tướng vẫn đang đọc tên từng binh sĩ tử trận. Khuất Bình tới chỗ đài vui chút, vừa sắp xếp xong chỗ nghỉ cho Bạch Vân thì thấy Khuất Giao đến tìm. Hai người cùng tới đài trại của Cảnh Thúy, thấy Ngận Thượng cũng đang ở đó. Trong trại, Cảnh Thúy đang dựng lại thế cục, kể lại toàn bộ chiến lược đã dùng, cùng các chiến báo đã từ hai lộ đông tây gửi về, thuật lại xong xuôi, thở dài não nề mà nói: thằng ôi, Thúy từ nhỏ đã ham chinh chiến, một đời nhung mã, kinh qua bao trận, phần nhiều thất bại, nay tuổi đã xế chiều, được đại vương gia ơn cho Thúy phụng mệnh chinh tần, dày công chuẩn bị, dốc lòng mưu tính, thề phải thu phục Thương Ư, rửa sạch mối nhục cho đại sở ta. Nào ngờ Cảnh Thúy ngạn lại hồi lâu mới tiếp: Thúy muốn dùng cái chết để tạ tội, ngờ đâu Ngần đại nhân lại tới cứu sống. Cảnh tướng quân cho nên nghĩ quẩn. Ngần Thượng vòng tay khuyên: Quốc tướng quân đã bẩm báo lên đại vương rồi, đại vương sai tài hạ tới đây là có lời mời, nói rằng có đại sự cần bàn bạc cùng tướng quân.